Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Linh Hương về phòng rồi đi ngủ, không biết anh vào phòng lúc nào. Anh ngồi lên giường, đưa tay gạt những sợi tóc của cô qua một bên để nhìn rõ cô lúc ngủ hơn. Anh ghé sát tai cô nói nhỏ. Chấm, sói con ngủ ngon. Nói xong anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô, ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, những tia nắng chiếu vào giường, đôi mắt khẽ động vì ánh nắng chói. Hàn Linh Hương mở mắt ra nhìn xung quanh, cảm thấy bên cạnh có hơi thở của anh, cô nghĩ trong lòng. Tên đáng ghét này, dám tùy tiện ngủ trên giường của tôi. Anh đang đọc tài liệu thì hắt xì hơi, cảm giác có ai đang mắng thầm mình. Cô đi xuống nhà thấy anh ngồi ở phòng khách, cô tiến tới thì thấy tên người hầu nam kia đang nhìn mình với ánh mắt dò xét. Cô biết tên đó chắc chắn là tên gián điệp thứ hai, nhếch môi cười chạy đến chỗ anh, cô ôm anh rồi trưng bộ mặt nũng nịu ra nói. Chào buổi sáng ông xã. Lãnh Thiên Long thấy cô vợ của mình đang diễn kịch liền biết điều phối hợp theo. Chào buổi sáng, hoạt động cả đêm hôm qua sao em dậy sớm vậy? Hàn Linh Hương nghe anh nói, hoạt động cả đêm, liền đen mặt lại, cô nghĩ trong lòng. Tên đáng ghét này, tôi đã giúp anh đóng kịch mà anh lại nói như vậy, đợi mọi chuyện xong xem tôi có đem thân xác anh ra phanh thây thành trăm mảnh không? Đúng lúc này, Lãnh Thiên Ngôn bước vào nói, mới sáng sớm ra hai người cho thằng em này ăn bánh gato rồi. Anh nhìn Lãnh Thiên Ngôn nói, có việc gì, phải có việc em mới được đến sao? Nói xong, Lãnh Thiên Ngôn quay sang nhìn Hàn Linh Hương cười nói, nhớ chị dâu quá nên em sang chơi. Lãnh Thiên Long nghe thằng em trời đánh của mình nói vậy mặt mũi nhăn lại, anh lạnh giọng nói. Muốn đi tập huấn, không không em chỉ nói đùa thôi. Biết mình đùa quá trớn rồi nên Lãnh Thiên Ngôn nói vấn đề chính luôn, sợ đùa thêm tí nữa là bị đẩy vào nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt đó mất. Lãnh Thiên Ngôn đưa tấm thiệp cho anh rồi nói. Anh hai, Lemon mời chúng ta tối nay đến. Không biết thế lực đằng sau hắn là ai mà hắn lại dám có gan làm càn như vậy. Hắn ngang nhiên khoe khoang hắn đã thâu tóm toàn bộ bang Uốc. Anh ôm cô vào lòng rồi nói, tối nay muốn đi không? Cô thấy lạ khi anh lại hỏi mình nhưng cũng là cơ hội để cô khử tên Lemon đó luôn. Cô nhìn anh gật đầu, Lãnh Thiên Ngôn nhìn thấy bộ dạng này của hai người này chỉ biết há hốc mồm ra. Lan Chi đi từ ngoài vào chuẩn bị cúi đầu cung kính chào thì cô chạy ra kéo Lan Chi nói. À, cậu tới rồi, chúng ta đi mua sắm thôi. Lan Chi không biết chuyện gì xảy ra nên im để cho cô nói. Cô quay sang anh nói, ông xã, em đi mua ít đồ với Lan Chi nha. Nói xong cô kéo Lan Chi đi, anh nhìn Lãnh Thiên Ngôn rồi cả hai người lên phòng làm việc của anh. Tại trụ sở bang Uốc bên Italy, không khí trong căn phòng thật ngột ngạt khiến người khác khó mà thờ. Hàn Linh Hương muốn trêu đùa tên ngu đần Lemon đấy nên đã cho Tần Lã Minh tung tin là lão đại bang Uốc mất tích nội bộ trong bang lục đục. Để Tần Lã Minh trà trộn câu kết với hắn rồi thu lưới vào cho Lan Chi trừ khử. Alex nhìn cô nói, lão đại, chúng ta đã bị mất dấu kẻ đứng sau. Cô nghe Alex nói vậy liền tức giận đập bàn, cô lạnh giọng nói. Khá lắm, ta quá xem thường ngươi rồi. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm gì? Tần Lã Minh nói, cô nhìn Lan Chi nói. Tối nay phục kích toàn bộ bang Lemon, không để một con ruồi nào lọt ra, đưa hắn đến cấm địa. Rõ, Lan Chi cung kính nhận lệnh. Alex đang kết nối đến tổ chức PYS, cùng Quý Dương và Lăng Thiếu Hùng cung kính chào cô. Chấm, chủ nhân, mọi chuyện sao rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa xoay chiếc nhẫn vừa nói, thuộc hạ mới phát hiện, đằng sau Trung gia còn một thế lực bí ẩn khác. Cùng Quý Dương nói, chủ nhân, thuộc hạ đã xâm nhập nhưng mọi thứ đều bị xóa. Lăng Thiếu Hùng nhìn cô nói, bên phía Lan Thảo thế nào rồi? Cô nghe Cung Quý Dương nói đằng sau còn thế lực bí ẩn khác thì bắt đầu lo lắng cho tính mạng của ba mẹ Hàn. Lan Thảo nói bên Trung gia muốn mượn đao Cố gia và Đoàn gia để giết người. Cô nghe xong mười đốt ngón tay nắm chặt lại khi áp trong phòng giảm tụt độ cách nhau một cái màn hình mà Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Hùng còn cảm nhận được thì không biết những người xung quanh sợ đến mức nào. Cô nghiến răng nói, được vậy ta sẽ cho các người nếm mùi địa ngục như nào. Dùng đứng đằng sau nghe toàn bộ rồi báo cáo cho Âu Cường. Mặc dù biết mọi chuyện nhưng Âu Cường không dám giúp đỡ vì tính cô em gái cưng này quá ngang tàn lãnh khốc. Bảo Lan Thảo theo sát Cố gia và Đoàn gia 24. 24 cách chương.